xoay người rời đi. Này, lão gia, nhưng ngay tại Lân Vương xoay người rời đi sau đó, vậy thần phượng nữ vương nhưng không nhịn được nhỏ giọng truy hỏi nói, ngươi thật chỉ là tùy tiện tới xem, ta làm sao cũng không tin đâu. Nghe vậy, huyết ưng cổ hoàng nhìn lướt qua thần phượng nữ vương, mặc dù trên mặt vậy vẫn là cùng lúc trước như nhau, treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lần này, hắn lại không phản ứng, trả lời nàng. Hừ, không nói thì không nói, mà ở thấy một màn này, thần phượng nữ vương hừ lạnh một tiếng, thở phì phò buông tha. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có người tới. Đông, mãnh liệt mênh mông khủng bố lực rồng tính vỡ ra không gian, khơi thông ra, cuồn cuộn phun trào ra. Nơi đó lực lượng đậm đà thành xương, nồng hóa không ra, ở nơi này tịch liêu hoang mạc, đỉnh đầu hư không đại nhật chiếu rọi xuống, lộ vẻ được kiềm chế, như một vùng núi hồng vậy vọt tới, để cho người sắp nghẹt thở. Long tộc, mọi người hướng nơi đó nhìn lại, kinh ngạc nói, chỉ chốc lát sau, vết nứt không gian hoàn toàn mở ra, một mảng lớn bóng mờ chân chính ùn ùn kéo đến, đem mảnh khu vực kia cũng chặn lại. Rất nhanh, tất cả chân long nối đuôi ra, chiếm đoạt thương khung, đông nghịt một phiến, vô cùng bức bách người, để cho người huyết dịch cũng mau đọng lại. Còn như vậy người cầm đầu, không phải người khác, chính là Hoang Cổ Thiên Long Vương. Ở sau lưng hắn, bốn lớn chân long vương bất ngờ trong hàng. Trừ cái này ra, thậm chí còn có một ít cây khác long tộc lão gia, đây là chân long giới người, bọn họ cũng tới sao? Hoang Cổ Thiên Long Vương, bốn lớn chân long vương, còn có Diễm Diệt Lục Chảo Kim Long tộc Thái Thượng Long Vương, tê. Tới còn thật đầy đủ hết à? Trước đoạn thời gian, ta nghe nói chân long giới đang nội loạn, chẳng lẽ nhanh như vậy cũng đã giải quyết sao? Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ cảnh giới tu vi khôi phục thật mau à? Không cảm giác sai. Bọn họ bây giờ cảnh giới tu vi, sợ rằng đã là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh phong. Người khác có lẽ không biết, nhưng bọn họ nhưng không nhất định. Đừng quên, đây chính là Hoang Cổ Thiên Long Vương à. Mọi người bàn luận sôi nổi, thậm chí coi như là thần phượng nữ vương, huyết ưng cổ hoàng hai người, lúc này cũng đều ánh mắt lóe lên hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương các người nhìn tới. Và Lân Vương cái này cùng tiểu bối không cùng. Hoang Cổ Thiên Long Vương bối phận không nói càng ở bọn họ bên trên, nhưng vậy chênh lệch không bao nhiêu, trọng yếu hơn chính là, bọn họ từng là quen biết cũ, vậy từng là sóng vai tác chiến hữu. Nghĩ đến đây, huyết ưng cổ hoàng dẫn đầu dậm chân ra, hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương đi tới. Thiên Long Vương, thật lâu không gặp, nguyên lai là huyết ưng cổ hoàng, đúng là đã lâu không gặp, không nghĩ tới còn có thể gặp lại đến ngươi. Hoang Cổ Thiên Long Vương lắc đầu một cái, trong mắt tinh mang chớp mắt, sau đó lại gật đầu một cái, hướng vậy tùy huyết ưng cổ hoàng sau lưng mà đến. Thần phượng nữ vương nhìn lại, cười tủm tỉm nói, liền nha đầu, không tệ à, liền ngươi hiện tại lại có thể đều đã trường sinh chân tiên hậu kỳ, đây nếu là bị Chu Tiên Vương biết, nói không chừng nàng sẽ thật tốt khen ngươi. Kêu người nào liền nha đầu đâu, ta bây giờ gọi thần phượng nữ vương, có hiểu hay không? Thần phượng nữ vương sắc mặt trầm xuống, thở phì phò nói. Nhưng đến khi nàng tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, nhưng lại gặp nàng ánh mắt lóe lên, tâm trạng đột nhiên thấp đứng lên. Cũng không biết sư phụ lão nhân gia hắn, hiện tại thế nào. Nàng hẳn không chuyện chứ? Thần phượng nữ vương lẩm bẩm nói. Hoang Cổ Thiên Long Vương cười một tiếng, khóe miệng cong câu, nhưng vậy không nói gì. Ngược lại thì huyết ưng cổ hoàng ở thấy một màn này sau đó, con ngươi hơi nhanh mấy cái, đi theo liền gặp hắn đáy mắt chỗ sâu nổi lên chút như có vẻ suy nghĩ. Các ngươi cũng là vì chàng này cuộc chiến sinh tử tới. Nhưng vào lúc này, Hoang Cổ Thiên Long Vương mở miệng lần nữa, hướng bọn họ hỏi. Lời vừa nói ra, thần phượng nữ vương hơi thu liễm một ít tâm tình, trên mặt lại nặng hơn hiện nổi lên một chút bướng bỉnh vẻ. Nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Ta nghe nói gần đây ra một rất lợi hại thiên tài, kêu Trần Hư Không, cho nên ta muốn đến thăm hắn, rốt cuộc là lãng đắc hư danh, hữu danh vô thực, vẫn là thật có thực lực, thiên phú không cạn. Người à, vẫn là như thế tranh cường háo thắng. Hoang Cổ Thiên Long Vương lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Ta nếu không như vậy tranh cường háo thắng, sao có thể vượt qua các ngươi? Thần Phượng Nữ Vương nhàn nhạt nói, lời nói vang vang. Thần thái tư thế oai hùng hiên ngang, bừng tỉnh tới giữa, cho người một loại vô địch tự tin tín nhiệm. Vậy ngược lại cũng là, Hoàng Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, lại lại cặp mắt híp lại, nhẹ giọng cười nói, thằng nhóc này hẳn không sẽ để cho ngươi thất vọng. Hơn nữa thật nếu nói mà nói, hắn và các ngươi cũng hẳn coi như là có chút sâu xa. Lời vừa nói ra, thần phượng nữ vương sợ run một tí, nghi ngờ nói. Thiên Long Vương, ngươi lời này có ý gì? Ta có thể không nhận biết hắn. Đợi một chút, lão gia, ngươi biết hắn. Thần phượng nữ vương đột nhiên hướng Huyết Ưng Cổ Hoàng nhìn lại, liên tiếp truy hỏi diễn cảm. Huyết Ưng Cổ Hoàng sợ run một tí, không biết làm sao cười khổ nói, chớ suy nghĩ bậy bạ. Ta cũng không biết hắn, chỉ là hơi đối với hắn có chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Thiên Long Vương nói không sai, tiểu tử này tiềm lực thiên phú, quả thật không kém. Nhưng tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng còn chưa lưu dấu vết liếc mắt một cái Hoang Cổ Thiên Long Vương, ánh mắt hơi lóe lên. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, tiềm lực thiên phú không kém. Hừ, chính là như vậy, lợi hại hơn nữa vừa có thể lợi hại đi nơi nào. Ta cũng không tin hắn có thể so sánh ta mạnh hơn. Thần Phượng Nữ Vương hừ lạnh một tiếng, mặt đầy không phục nói. Hiện tại hắn đúng là không bằng ngươi, bất quá sau này. Ha ha ha, chuyện sau này cũng không tốt như vậy nói. Hoang Cổ Thiên Long Vương lắc đầu một cái, cười to nói. Nhưng đi theo, nhưng liền gặp hắn con mắt chớp mắt, nghiêng đầu hướng trong hư không một cái hướng khác nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, một tôn cả người tràn ngập sáng lạng tiên quang người yếu người trung niên, lúc này đã là chậm rãi tới. Diệp Lang Thiên tới, quyết chiến hẳn liền muốn bắt đầu. Vậy Trần Hư không người đâu? Không thể nào còn chưa tới chứ? Yên tâm đi, Trần Hư không người này, hắn không thể nào không đến. Quả thật, đã nhiều năm như vậy, loại trường hợp này chỉ sợ là hắn thích nhất liền chứ. Chỉ là không biết hắn ở đâu ra dũng khí, dám cùng Diệp Lăng Thiên sống chết đánh một trận. Vậy Diệp Lăng Thiên, dẫu sao là nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ à? Người ý của lời này phải, Trần Hư không sẽ chết. Lý Chi nói cho ta. Trận đại chiến này, Trần Hư không thể nào có thể thắng. Nhưng dự cảm nói cho ta, có lẽ, sẽ có kỳ tích. Ai, người kia, hắn bản thân lại không thể dùng lẽ thường để cân nhắc à? Đối với chúng ta tới, cái này hoặc giả nhất định phải kỳ tích, mới có thể lật bàn. Nhưng đối với hắn mà nói, có lẽ hắn vốn chính là một cái kỳ tích chứ. Đám người bàn luận sôi nổi, xì xào bàn tán, tình cảnh mười phần náo nhiệt. Bất quá cho đến ngày nay, tựa hồ rất nhiều người cũng đối với Trần Phi nhiều một chút kính sợ chi tâm. Và ảo tưởng, nếu như nói, nếu như đổi thành những người khác, tới trải qua hôm nay loại trang diện này, chính là hậu sinh vãn bối, lại dám khiêu chiến Diệp Lăng Thiên vậy cùng uy tín lâu năm cự phách, kiêu hùng, kết cục, tất nhiên chỉ có chết không có chỗ chôn con đường này. Nhưng mà người này nếu như hắn Trần Hư không nói, nói thật, rất nhiều người trong lòng bây giờ mặt nhưng mơ hồ cảm thấy. Cuộc chiến đấu này, nói không chừng người thua có thể sẽ là vậy Diệp Lăng Thiên. Lẽ thường, dưới tình huống này, sợ rằng lẽ thường đã là không hữu hiệu. Trần Hư không, danh tự này đặt ở cái này, cho đến ngày nay, ai dám khinh thị hắn phân nửa. Đừng nói là bọn họ hiện tại đã không gan này, sợ rằng, coi như là vậy đồ vật khổng lồ giống vậy Phi Tiên Đế tộc, Quang Minh Thần Long tộc, bọn họ hiện tại, chỉ sợ cũng còn là đã không dám chứ. Dẫu sao những năm gần đây, bọn họ ở Trần Phi trên mình bị thua thiệt, chết qua người, tổn thất qua cường giả, thật đã là quá nhiều quá nhiều. Thậm chí, cũng hơn đến bọn họ hiện tại hẳn đều có chút cảm thấy sợ chưa? Nghĩ đến đây, rất nhiều người sắc mặt đều là rất phức tạp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diệp Lăng Thiên tâm tình, thật ra thì cũng là rất phức tạp. Bởi vì hắn đúng là tuyệt đối không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này. Lại có thể sẽ hấp dẫn tới như thế nhiều, liền hắn cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí là kính sợ, sợ nhân vật lớn. Mà những người này, là hướng về phía hắn Diệp Lăng Thiên tới. Ha ha, hắn có tự mình hiểu lấy, những người này, không thể nào là hướng về phía hắn Diệp Lăng Thiên tới. Cho nên, câu trả lời cũng chỉ có một, Trần Hư không à Trần Hư không, lúc đầu ngươi hôm nay sức ảnh hưởng, đều đã đáng sợ đến loại này liền sao? Diệp Lăng Thiên trong lòng lẩm bẩm nói, trên mặt thần sắc mơ hồ có thể gặp một chút mờ mịt. Có thể bị như thế nhiều vị siêu cao cấp cường giả đồng thời chú ý, cái này ý vị như thế nào, lại hàm chứa vì sao loại thâm ý, trong lòng của hắn rõ ràng. Tối thiểu bọn họ Phi Tiên Đế tộc lựa chọn trêu chọc tên địch nhân này,